Nhất khí triều dương thân vẫn chỉ tiêm. Chương 49, tâm pháp huyễn thuật hồ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hoang Trúc, nguồn, Bách Ngốc Giạt. Vì vậy vào lúc ban đêm, lão phu nhân hồ tộc kia đã mang theo tiểu cô nương. Nương theo ánh trăng sáng mà đến. Tiểu cô nương ôm một chiếc hộp trên tay. Hai mắt hấp hái, mũi khẽ nhúc nhích nhìn về phía trong miếu. Nàng ngửi thấy được một mùi lửa thơm rất đặc biệt. Lão phu nhân vỗ nhẹ lên đầu tiểu cô nương Ngọc Bình, ngầm ra hiệu không cho nàng nhìn nhiều. Đương nhiên bà cũng ngửi thấy nhưng mà không tỏ vẻ hiếu kỳ mà thôi. Mời hai vị tiến vào. Lúc này đây Triệu Phụ Vân mời bọn họ vào, sau đó thắp một nén nhang trước tượng thần, nói: lão phu nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ rất rõ tại hạ chỉ là đệ tử hạ viện núi Thiên Đô, nhận lệnh trong núi trợ giúp Chu huyện lệnh Đại Chu lập đạo tử viện nơi này. Ta không có tư cách thu đệ tử, cũng không được trong núi cho phép truyền pháp thuật, chỉ có thể dạy nàng một chút lý luận cơ sở tu hành. Hơn nữa thời gian ta ở đây không nhiều nữa, đại khái chỉ đủ dạy nàng âm dương nhất khí luận, tam bảo đạo luận, cùng với trụ cột, luyện khí pháp. Nếu nàng học xong hết những thứ này mà ta còn chưa rời đi, thì ta có thể dạy nàng thêm ngũ hành sinh khắc luận của Khổng đạo trưởng. Lão phu nhân kia mang theo vài phần cảm thán, không hổ là huyền môn chính tông. Trước kia chúng ta cũng từng thỉnh một vị đạo trưởng làm thầy vỡ lòng trong tộc. Đáng tiếc vị kia chỉ biết chút ít chữ nghĩa, không thể nào tự mình lý giải thấu triệt, làm hại bọn nhỏ trong tộc tốn không ít thời gian. Lão phu nhân yên tâm, tại hạ đã tu hành ở hạ viện núi Thiên Đô hơn 10 năm. Chỉ là vỡ lòng thì cũng không đến mức lừa gạt bà làm gì. Triệu Phụ Vân nói. Lão phu nhân kia lập tức cười nói, lão thân đương nhiên tin tưởng vào đệ tử núi Thiên Đô. Trước kia có nghe nói núi Thiên Đô đạt thành hiệp nghị với nước Đại Chu, đưa đệ tử huyền quang kiệt xuất của hạ viện trong núi vào nước Đại Chu làm giáo dụ. Lúc ấy nghe xong tin cũng chỉ để ngoài tai, về sau nhìn thấy đạo trưởng mới biết quả không hổ là đệ tử huyền quang kiệt xuất của núi Thiên Đô. Triệu Phụ Vân không rõ đối phương nói mò hay đang tâng bốc mình. Hắn mà kiệt xuất, sao hắn không biết, nhưng mà hắn cũng không theo đuổi vấn đề này. Chỉ nói, hôm nay dưới sự chứng kiến của thần quân, bắt đầu đi. Hắn cảm thấy nếu mình đã thu lễ bái sư của đối phương thì cũng nên toàn tâm toàn ý dạy bảo. Cứ như vậy mà bắt đầu từ hôm nay, hắn đã dạy vỡ lòng cho tiểu cô nương tên là Ngọc Bình này. Trước tiên là dạy tam bảo đạo luận, quyển sách này luận về tam bảo tinh khí thần, giảng về những tác dụng qua lại lẫn nhau, phân biệt thuộc về loại nào, hiểu rồi thì mới bắt đầu luyện khí được. Đương nhiên lúc dạy hắn cũng đột nhiên giật mình, bèn hỏi đối phương có biết chữ hay không. Tiểu cô nương tức giận đáp mình biết, vì vậy hắn bắt đầu giải thích từng câu từng từ của tam bảo đạo luận cho nàng nghe. Lão phu nhân kia không rời đi, cũng ngồi nghe, dường như bà muốn rút kinh nghiệm từ lần trước, nghe thử xem Triệu Phụ Vân có đủ chân tài thực học để giảng dạy hay không. Hoặc cũng có thể vì muốn chăm sóc cháu gái nhỏ nhà mình. Dù sao thì bà có chút không yên lòng khi để một tiểu cô nương ở nơi xa lạ như vậy cũng là bình thường. Triệu Phụ Vân cũng không thèm để ý, chỉ giảng hết những gì mình hiểu được cho đối phương nghe. Lúc đối phương không hiểu còn sẽ dùng một số ví dụ dễ hiểu giảng dài. Hắn không biết có phải do có lão phu nhân kia ở đó mà tiểu cô nương Ngọc Bình này nghe rất chăm chú hay không. Nhìn như thể đều nghe hiểu cả. Đại khái giảng chừng một canh giờ, đêm đã khuya, hắn mới kết thúc bài giảng hôm nay. Lão phu nhân đứng dậy nói, cách nói của đạo trưởng rất rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất phù hợp với Ngọc Bình nhà ta. Ngày mai lão thân lại đưa nàng tới. Triệu Phụ Vân khẽ gật, hắn cũng không để ý người khác khích lệ, nhưng có thể đạt được tán đồng như vậy,